Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 305, nghi ngờ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi đại phu nhân không cam lòng truy hỏi, sao có thể như vậy được nếu Bùi Phượng Chi và đứa trẻ này không có quan hệ gì, tại sao anh ta còn đưa đứa trẻ về nhà? Người như Bùi Phượng Chi sao có thể đưa một đứa con hoang không rõ lai lịch về nhà chứ? Người đàn ông trung niên im lặng một lát, thăm dò nói. Có khả năng nào, Cửu gia thích trẻ con ở độ tuổi này không? Trên đời này không phải có rất nhiều kẻ biến thái sao? Ở nước ngoài cũng có rất nhiều người giàu có như vậy, thích nhận nuôi những bé trai ở độ tuổi này bên cạnh, có lẽ Cửu gia. Nhất thời, cả phòng trà đều im lặng, ba người nhìn nhau, không ai biết nên nói gì, chỉ có những suy nghĩ riêng, im lặng hồi lâu không lên tiếng. Rõ ràng, ba người đều đang suy nghĩ về những lời người đàn ông trung niên nói. Và đã ghi nhớ trong lòng. Phòng trà im lặng quá lâu, ngay cả người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia cũng có chút bất an, dè dặt hỏi. Nhị phu nhân, có phải tôi đã nói sai điều gì không? Bùi nhị phu nhân khẽ ho một tiếng, ôn tồn nói với người đàn ông trung niên. Không có gì, cứ như vậy đi, chuyện sau này tôi sẽ tự mình điều tra, ông có ảnh của đứa trẻ đó không? Gửi cho tôi một tấm, người đàn ông trung niên thở dài. Bất đắc dĩ nói, Cửu gia đang ở đó, sao tôi dám tùy tiện chụp ảnh chứ? Bà cũng biết, Cửu gia không phải người thường, năm đó mới hơn 10 tuổi đã được đưa đến khu 1 của quân đội rồi. Trong phạm vi một dặm ai dám lén chụp ảnh anh ấy, chẳng phải là chán sống sao? Quả thật là vậy, năng lực của Bùi Phượng Chi khiến cả nhà họ Bùi đều e ngại. Sở dĩ Bùi nhị phu nhân có thể cài được một người như vậy bên cạnh Bùi Phượng Chi mà không bị phát hiện. Chính là vì người này cẩn thận hơn những người khác rất nhiều, vì vậy Bùi nhị phu nhân đương nhiên tin tưởng lý do này. Bùi nhị phu nhân gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Người đàn ông trung niên lại đột nhiên nói với Bùi nhị phu nhân. Nhưng hình như tôi đã từng gặp mẹ của đứa trẻ đó, lúc đó Cửu gia còn phái người đi điều tra người phụ nữ đó, vừa đúng lúc nhiệm vụ này được giao cho tôi sẽ gửi hồ sơ của người phụ nữ đó cho bà. Một lúc sau, Bùi nhị phu nhân nhận được hồ sơ do người đàn ông trung niên gửi đến. Khi nhìn thấy người phụ nữ đó trước đây từng làm bảo mẫu ở nhà họ Diệp, Bùi nhị phu nhân không để tâm lắm, chỉ liếc nhìn địa chỉ của người phụ nữ đó, sau đó liền đóng hồ sơ lại, nhìn về phía Bùi đại phu nhân và Bùi Minh Hạo vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Bà ta cong môi, cười hỏi, hai người đừng nhìn tôi nữa, nói xem phải làm sao đi. Tin tức tôi đã gửi đến rồi. Tổng không thể cái gì cũng để tôi nghĩ chứ. Môi Bùi Minh Hạo mím thành một đường thẳng, hồi lâu cũng không nói nên lời. Bùi đại phu nhân lại không nhịn được, nghiêng người về phía Bùi nhị phu nhân, hạ giọng hỏi. Em nói Bùi Phượng Chi thật sự có loại sở thích đó sao? Nhưng nghe nói quan hệ vợ chồng giữa anh ta và con hồ ly tinh Diệp Ninh Uyển kia rất tốt mà. Anh ta đã thích phụ nữ xinh đẹp bình thường, sao có thể? Bùi nhị phu nhân khác với Bùi đại phu nhân. Bùi đại phu nhân xuất thân danh giá, lại là con gái được cưng chiều trong nhà, đương nhiên không biết những chuyện bẩn thỉu đằng sau hào môn. Nhưng Bùi nhị phu nhân thì khác, Bùi nhị phu nhân là con riêng, năm đó bà ta có thể gả cho Bùi nhị gia cũng là nhờ thủ đoạn, nếu không cho dù là vợ kế cũng không đến lượt bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó ở nhà mẹ đẻ, bà ta vừa không được cưng chiều vừa không được coi trọng. Có lúc thậm chí còn bị cha đưa đi để lấy lòng người khác, tự nhiên đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện ghê tởm bẩn thỉu. Cách chương